Liêu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, 11 Đỗ Tiếu làm một giấc mộng, cái này mộng rất dài thực hỗn loạn, nhưng làm nàng thực sung sướng, thể xác và tinh thần đều sung sướng, tỉnh lại sau, nàng còn không có tới kịp suy nghĩ cụ thể, liền cảm giác bên người nằm cá nhân, là cái nam nhân, thực rắn chắc, trầm trọng. Có một nửa thân thể đè ở trên người nàng, làm người vô pháp bỏ qua. Nam nhân vân ra rõ ràng, nàng cho dù không duỗi tay đi sờ, là có thể cảm giác được kia cơ bắp đường cong. Sau đó tối hôm qua phát sinh hết thảy, một cổ não liền xâm nhập nàng trong đầu. Nàng đêm qua làm cái gì? Đỗ Tiếu nhớ tới nàng giống trong TV phong trần nữ tử như vậy. Câu lấy nam nhân cổ áo. Chủ động hiến hôn, nam nhân rõ ràng cự tuyệt vài lần, nhiều lần nói phải đi, nàng lại dùng ngôn ngữ dụ dỗ hắn. Đúng vậy, có lẽ Đỗ Tiếu lúc ấy say, nhưng nàng vẫn là có ký ức, nàng lúc ấy suy nghĩ cái gì? Liền tưởng phóng túng một chút, liền tưởng người nam nhân này còn tính không tồi, là cái chính nhân quân tử, thân cường thể tráng, là cái một đêm tình hảo đối tượng, nhớ tới đêm qua. Bọn họ từ sofa đến trên sàn nhà, lại đến trên bàn cơm, cuối cùng trở về phòng ngủ. Đỗ Tiếu chỉ nghĩ che mặt, người kia là nàng sao? Nàng như thế nào thành như vậy? Nàng xấu hổ đến không chỗ dung thân, theo bản năng liền muốn chạy trốn ly, tưởng từ trên giường lên, lại khởi không tới, đẩy đẩy nam nhân, đẩy bất động, nam nhân thân hình thực nhiệt. Đỗ Tiếu vẫn luôn là cái loại này chẳng sợ ngày mùa hè nắng hè chói chang. Làn da tầng ngoài cũng ôn lương thể chất, loại này cực nóng cùng thân cận làm nàng thực không thích ứng. Nàng lại đẩy một chút, nam nhân rốt cuộc động, lại không có tránh ra, mà là bắt lấy tay nàng, đẩy đến gối đầu thượng, người còn nhắm mắt lại, liền hôn lại đây. Trải qua một đêm, nam nhân cương nghị trên cằm đã dài quá một tầng ngắn ngủn hồ cha. Màu xanh lá hồ cha cọ quát ở trắng nõn tinh tế trên da thịt. Đưa tới từng trận run rẩy, nhìn không ra, người như vậy tha môn sơ, nam nhân lẩm bẩm, tiếng nói có sáng sớm khàn khàn. Tham, cái gì tham, không đợi Đỗ Tiếu phản ứng. Nam nhân liền điều chỉnh hạ tư thế, quen cửa quen nẻo tìm được vị trí. Kế tiếp chính là một trận mưa rền gió dữ, dư vị còn chưa qua đi, nam nhân còn lười biếng mà nửa híp mắt tỉnh thần, đột nhiên bị người đẩy khai, lực đạo rất lớn, nam nhân đánh vào đầu giường, kinh ngạc xem nàng tùy tiện kéo kiện quần áo che lấp, liền phóng đi phòng tắm ni tiếng nước ào ào, Đỗ Tiếu quả thực muốn tìm cái khe đất đem chính mình vùi vào đi. Nếu nói tối hôm qua là rượu sau loạn tính, như vậy hôm nay buổi sáng trận này tính cái gì? Đối, là nàng say rượu chưa tỉnh, đối phương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Như vậy nghĩ, tựa hồ liền không có như vậy khó có thể an nhàn thoải mái. Nhưng, Đỗ Tiếu cũng không có xem nhẹ kia xương đùi tử còn không có tan đi chiều run. Nàng chưa bao giờ có trải qua quá loại chuyện này. Này hết thảy đều làm nàng khủng hoảng. Thật vất vả làm tốt tâm lý xây dựng, nàng ăn mặc áo tắm dài đi ra phòng tắm ni nam nhân đã đi lên. Mặc chỉnh tề, ngồi ở mép giường thượng, vẫn là ngày hôm qua quần áo trên người, màu trắng áo sơ mi cùng quần jean, bàn tất kiểu tóc làm hắn thoạt nhìn thực tinh thần thoải mái thanh tân. Chỉ có trên cằm ngắn ngủn hồ cha, làm hắn thoạt nhìn nhiều điểm suy sút hương vị, Đỗ Tiếu trong lòng lại thoải mái điểm. Kỳ thật ở hôm nay phía trước, nàng còn nhớ không rõ lắm nam nhân diện mạo, chỉ biết lớn lên không xấu. Nàng loại tâm tính này kỳ thật rất làm ra vẻ, nữ nhân phần lớn đều có loại tâm tính này. Bị cái soái ca gạm, tổng so với bị cái xấu nam gạm, càng làm cho nhân tâm thoải mái điểm mà ni. Vàng nhạt sắc bức màn đã bị toàn kéo khai, sái đến một thất ánh sáng, thấy nàng đi ra. Nam nhân liền nhìn lại đây, Đỗ Tiếu thanh thanh giọng nói, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn thực nghiêm túc, người như thế nào còn chưa đi. Đáng tiếc, nàng vốn là mới vừa tắm rồi ra tới, hơi nước còn bao phủ ở nàng sợi tóc nàng trên mặt. gò má trong trắng lộ hồng, đôi mắt hơi nước mông lung. Như vậy nàng, nghiêm túc đến thật sự không có thuyết phục lực. Ta nếu là tiếp đón không đánh liền đi rồi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Đỗ Tiếu sửng sốt, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Nàng phòng chừng sẽ thẹn quá thành giận, sẽ đem người nam nhân này nghĩ đến thập phần ti tiện. Dù sao cảm xúc là nhất định không tốt, chính là hắn xử ở chỗ này muốn làm gì? Ta đây hiện tại ra tới, ngươi có phải hay không có thể đi rồi? Ta tắm rửa một cái, Đỗ Tiếu vốn dĩ tưởng nói điểm cái gì? Đột nhiên nhớ tới vừa rồi khi tắm kia một thân hỗn độn. Tức khắc đỏ mặt lên, hắn phỏng chừng cũng không so nàng hảo đến chỗ nào đi. Là hẳn là tẩy tẩy, bằng không như thế nào đi ra ngoài. Vậy ngươi mau đi đi, nàng cúi đầu, liền xem cũng không dám nhiều liếc hắn một cái. Chờ nghe được phòng tắm trung truyền đến tiếng nước, Đỗ Tiếu mới có động tác, nàng đầu tiên liền thấy loạn thành hỏng bét giường. Nàng luôn luôn ái sạch sẽ, trên giường chưa bao giờ sẽ là như thế này. Nàng vội đi thu thập, cơ hồ là nhắm mắt lại đem chăn đơn vỏ chăn toàn bộ hủy đi cuốn lên tới. Lại lấy ra sạch sẽ thay, đổi đến một nửa, đột nhiên nhớ tới chính mình còn ăn mặc áo tắm dài. Đi tìm quần áo đổi, phòng tắm hắn chiếm, trong phòng nàng không dám đổi, chỉ có thể đi thư phòng, mặc tốt quần áo. Đem đầu tóc vì tiện chát một chút, nàng lại tiếp tục bắt đầu lung tung rối loạn phòng ngủ cùng phòng khách. Tựa như bị động đất lễ rửa tội quá, mỗi thu thập một chút, nàng trong lòng hổ thẹn liền càng nhiều một chút. Chờ tân lỗi tắm rửa xong, từ trong phòng đi ra, nhìn đến chính là một màn này. Nàng ngồi xổm trên mặt đất cũng không biết đang làm gì. Đem mặt che lại, hắn thanh thanh giọng nói. Nàng tức khắc phảng phất chấn kinh dường như nhảy dựng lên. Ngươi tẩy hảo, kia hiện tại ngươi có thể đi rồi đi. Ngươi là ở đuổi ta đi. Ách, ngươi có thể như vậy cho rằng, kia nếu ta không đi đâu. Đỗ Tiếu đem rẻ lau ở trong tay xoa nắn một chút. Vẫn là không ngẩng đầu, thanh âm lại rất dồn dập. Ta muốn đi làm, chẳng lẽ ngươi không dùng tới ban? Còn có. Chúng ta vốn dĩ chính là người xa lạ, đây là nhà của ta. Tần Lỗi nhăn lại mi, hụt hẫng mà lẩm bẩm một câu. Người xa lạ, ở ngày hôm qua phía trước, chúng ta là không quen biết, nhưng ở ngày hôm qua lúc sau. Chúng ta nhận thức, ngươi tối hôm qua uống say, là ta đem ngươi đưa về tới, nhưng ngươi cũng không có hại không phải sao. Ngày hôm qua ta uống say, đã xảy ra cái gì ta cũng nhớ không rõ lắm. Ngươi xem chúng ta vốn dĩ liền không quen biết, ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi. Tần Lỗi có một loại thực vớ vẩn cảm giác. Hắn đây là bị người ngủ, sau đó ngủ hắn người kia ăn sạch sẽ. Hiện tại nhắc tới quần không nhận chướng. Hắn trong lòng thực không thoải mái, mà khi hắn thấy nàng buông xuống khuôn mặt, hận không thể đem chính mình vùi vào khe đất bộ dáng. Lại kết hợp hắn chứng kiến đến hết thảy. Tần Lỗi là người nào, cũng không sai biệt lắm đem nàng tâm tư nghiền ngẫm cái không sai biệt lắm ân y đây là phát sinh. Sự thật ở ra ngoài nàng dự kiến, cho nên nhất thời không thể tiếp thu. Lại nghĩ tới ngày đó, cái kia hư hư thực thực tiểu tam người tới cửa, nàng là đã kết hôn thân phận, tuy rằng hiện tại hôn nhân xảy ra vấn đề, nhưng dù sao cũng là có trượng phu của nàng đâu. Chẳng lẽ đã ở riêng, Tần Lỗi sẽ có cái này kết luận, là bởi vì phía trước Đỗ Tiếu đi tắm rửa thời điểm. Hắn ở trong phòng nhìn nhìn, cũng không có phát hiện bất luận cái gì nam nhân dùng vật. Ngươi làm ta rời đi cũng có thể, ngươi đem điện thoại hào nói cho ta, ngươi muốn ta số di động làm gì? Đỗ Tiếu có điểm kinh hoàng hỏi. Phương tiện về sau liên hệ, nhưng ta về sau không nghĩ cùng ngươi liên hệ, Đỗ Tiếu một không. Cẩn thận, đem trong lòng ý niệm nói ra. Sau khi nói xong, nàng liền hối hận, nếu người nam nhân này bởi vậy thẹn quá thành giận, không đi rồi làm sao bây giờ. Đỗ Tiếu thấy hắn đột nhiên xoay người hướng phòng ngủ đi đến. Nàng vội theo qua đi, mới vừa vào cửa, nam nhân đã xoay người ra tới. Trong tay cầm một cái di động, là di động của nàng. Hắn muốn làm gì? nhưng nàng phản ứng vẫn là quá chậm. Không đợi nàng hỏi ra tới, nam nhân đã đem điện thoại đệ ra tới, mở ra, sau đó nàng liền ngây ngốc mà đem điện thoại mở ra. Nam nhân lấy qua đi, ở mặt trên đưa vào một chuỗi dãy số, thẳng đến nghe thấy nam nhân túi quần truyền đến di động tiếng chuông. Đỗ Tiếu mới biết được hắn bắt chính mình di động, Tần Lỗi cầm di động lại ở mặt trên mân mê hai hạ. Còn cấp Đỗ Tiếu, ta kêu Tần Lỗi, ngươi kêu gì? Lúc này Đỗ Tiếu đã bị Tần Lỗi lộng choáng váng, thành thật trả lời, Đỗ Tiếu, hắn gật gật đầu, cười nói, có rảnh liên hệ cùng ngươi liên hệ cái quỷ a. Đáp lại nàng là môn cùng cục một tiếng vang nhỏ sau. Bị đóng lại, Đỗ Tiếu đứng ở tại chỗ, lại tức lại thẹn lại giận, đã phát một hồi lâu ngốc, đột nhiên nhớ tới hôm nay còn có khóa, vội đi thu thập bao ra cửa, mãi cho đến trường học, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, nàng bất chấp suy nghĩ phát sinh này hết thảy, bởi vì nửa giờ sau nàng có một đường khóa, nàng đem giáo án lấy ra tới. Trước nhìn một lần, đến thời gian mới không nhiều lắm thời điểm, mới cầm giáo án rời đi văn phòng, dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có người cùng nàng chào hỏi, nàng đều gật đầu hồi lấy mỉm cười. Xuống lầu thời điểm, nghênh diện đi tới một người, là Viên Gia Vĩ hồng quang đầy mặt, tựa hồ ly hôn cũng không có đối hắn sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Thẳng đến thấy Đỗ Tiếu. Hắn biểu tình mới có chút phức tạp, Đỗ Tiếu không nói gì, rũ xuống mi mắt, cùng hắn đi ngang qua nhau. Viên Gia Vĩ sắc mặt chợt thanh chợt bạch, tựa hồ nhớ tới chuyện gì, biểu tình mới hơi chút hảo chút, cũng không có quá nhiều dừng lại, cũng vội vội vàng vàng đi rồi. Sao La Cơ mỗi ngày buổi sáng đều sẽ xem báo chí? Cho dù là Internet tin tức nhanh chóng phát triển hôm nay. Hắn như cũ không thay đổi cũ tập, Phương Linh Ngọc biết hắn cái này thói quen, mỗi ngày lên sau đệ nhất kiện phải làm sự, chính là hỏi người hầu có hay không trước tiên cầm báo chí. Đặt ở trên bàn cơ mani La Cơ xem báo chí trong quá trình. Chính là Phương Linh Ngọc chuẩn bị bữa sáng thời gian, chờ hắn báo chí xem xong, vừa lúc có thể ăn, ngày thường La En cũng không ăn bữa sáng. Chẳng sợ nàng buổi sáng có khóa, nhưng hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây, thế nhưng sáng sớm liền dậy, người hầu Lục Tẩu đi vào phòng bếp, đối Phương Linh Ngọc nói câu tiểu thư đi lên, Phương Linh Ngọc sửng sốt một chút, cũng chưa nói cái gì, chỉ là làm Lục Tẩu đợi lát nữa nhiều thêm một bộ chén đũa. La Cơ thích nhất ăn Phương Linh Ngọc làm cơm, cho nên chẳng sợ nàng hiện tại không phải bảo mẫu tiểu Phương. Mà là La Thái Thái, nàng như cũ mỗi ngày không rơi thân thủ vì La tiêu chuẩn cơ bản bị bữa sáng. Nhà ăn, La En thập phần ngoan ngoãn mà bồi La Cơ xem báo chí. Nàng ngày thường cũng không phải là như vậy an tĩnh người. Chính mình nữ nhi chính mình rõ ràng, này khẳng định là có chuyện gì. La Cơ nhìn La En liếc mắt một cái, cũng không nói chuyện, bữa sáng bưng tới, rất đơn giản bánh bao cùng cháo. Khắc xứng mấy cái ăn sáng cùng xào rau, La Cơ một ngày tam đốn, cũng liền bữa sáng ở nhà ăn số lần nhiều một ít. Cho nên Phương Linh Ngọc làm được thực dụng tâm ân y, hảo. Đừng trang, rốt cuộc chuyện gì, cơm ăn một nửa, La Cơ đột nhiên mở miệng hỏi. Ba, thật là có điểm sự, chính là ta bạn trai, La En đem sự tình đại khái nói một chút, nàng chỉ nói Viên Gia Vĩ gặp phải tình huống. Cũng không có nói hắn kỳ thật có thê tử, còn ly hôn sự, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì chưa nói. La Cơ ăn mặc màu đỏ sậm cuộc sống hàng ngày phục. Mau 50 tuổi tác, nhưng thoạt nhìn một chút đều không hiện lão. Mày rậm, mặt chữ điền, dáng người cường tráng, chẳng sợ hắn vì xem báo chí, mang theo một bộ mắt kính gọng mạ vàng, thoạt nhìn cũng có bọn cướp khí. Chuyện gì a ba, người nói ta như thế nào có điểm nghe không hiểu, La Cơ hừ một tiếng. Ta nghe lão hồ nói, ngươi làm tiểu mã làm gì? La En có thể làm tiểu mã làm gì đi, còn không phải là giáo huấn kia kiến trúc không? La Cơ biết việc này, cũng liền đại biểu khẳng định biết nàng cùng Viên Gia Vĩ sự. Cho dù biết đến không được đầy đủ, nhưng cũng biết một ít. La En cười gượng liền đem sự tình đại khái nói một chút. Thuận đường còn không có quên làm La Cơ giúp Hạ Viên gia vĩ. Này trong quá trình, Phương Linh Ngọc vẫn luôn cúi đầu ở bên cạnh ăn cơm. Một câu cũng chưa nói. Người ngày thường làm gì? Ba chưa bao giờ quản ngươi. Như thế nào lộng trước đàn ông có vợ? La Cơ cau mày nói. Rõ ràng bất mãn, ba, nhưng ta thích hắn, dù sao hắn hiện tại đã ly hôn, không tính đàn ông có vợ, vì ta, hắn đang ở mấu chốt chỗ cùng kia nữ nhân ly hôn. Ngươi liền giúp nàng đi, La En cơm đều không ăn. Ném xuống chiếc đũa, túm La Cơ cổ tay áo làm nũng, La Cơ liền như vậy một cái nữ nhi, hắn vợ trước chết sớm, nhiều năm như vậy xem như cùng La En sống nương tựa lẫn nhau. Vẫn luôn coi nữ nhi như châu tựa bảo, lại như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt, việc này không phải việc nhỏ, ba ba muốn gặp hắn lúc sau, mới có thể quyết định muốn hay không hỗ trợ, ta phải biết rằng hắn có thể hay không xứng với nữ nhi của ta, khẳng định có thể xứng với tác. Giả có lời muốn nói, tiếu tiếu, ta không có nói quần tưởng không nhận chướng, ta không mặc quần, ta chỉ xuyên váy, tần lỗi. Mỉm cười mà, tương đương cảm ơn các vị muội tử lôi. Moa moa, Jennifer K ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-18-05 15-27 bao bao ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-18-10 26-23, gầy không điều, ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-18-18 41-01 quân tử bổn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-19-11 55-23 bộ xương khô cái nhi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-2008 23-20 Okiyoku ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-2009 51-51 ma người ngải ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-2100 55-21 mã lị có chỉ tiểu dê béo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-2110 50-26 nếu đại ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-2113 15-31 bộ xương khô cái nhi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-2119 05-31 một con hồng trần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-2119 39-26 ra có nhi nữ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-2207 29-17 bộ xương khô cái nhi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-2209 33-33-2806-2806 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-2210 26-49 thư chi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-2210 33-52 Nini ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-2211 21-35 nhà ta thân ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-2214 30-38 mã lị có chỉ tiểu dê béo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-2217 43-42 yêu thương rau thơm chung chung chung ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-2222 44-30 hết chương.